Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 182, chương 182, trong rừng rậm. Cảm nhận được Stilix khí thế của sau đó, ba vị đại lão đều là vẻ mặt nghiêm túc. Xem ra, lôi nặc không có nói lung tung a. Ngang, mọi người trước người. Stilix giống giận một tiếng, liền hướng mọi người vọt tới. Dragon Knight ngăn cản nó. Lúc này, Lục Tử Mặc từ tốn nói một câu, lập tức liền thấy một đạo bóng người màu vàng theo số đông thân thể sau đó vọt ra. Bịch một tiếng, chỉ thấy Lục Tử Mặc Dragon Knight chặn lại Stilix, mạnh mẽ đem nó bức dừng lại. Tiếp đó, Lôi Minh liền giơ lên Pokeball, đem Stilix thu hồi lại. Sau đó, Lôi Minh lại lần lượt đuổi đi một cái level 77 Ogryn cùng một cái level 77 Torterra. Thấy sắc mặt ba người càng ngày càng ngưng trọng. Kỳ thực, nhìn đến đây đã không dùng tại nhìn xuống. Còn có ba cái khẳng định cũng đều đại khái là cấp bậc này rồi. Nhưng mà ngay tại Lôi Minh chuẩn bị thu hồi bị Dragon Knight cùng Salomon bấm lên Torterra thì Lục Tử Mặc thật giống như đã phát hiện gì. Chờ đã, Lục 13 con mặc kêu một tiếng. Lôi Minh động tác trên tay ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Tử Mặc. Làm sao? Có chút không đúng. Lục Tử Mặc nói một câu, sau đó liền hướng Torterra đi tới. Lôi Minh cùng Tôn Kiêu tất cả đều sững sờ, liền đi theo. Xem ra Lục Tử Mặc là nhìn ra cái gì rồi. Lôi Nặc nghĩ đến, ngươi xem ra cái gì? Lôi Minh hướng về Lục Tử Mặc hỏi. Các ngươi không có phát hiện, ba cái Pokemon sau khi ra ngoài đều là tức giận dị thường sao? Liền tính tình ôn hòa, yêu thích hòa bình Torterra đều là loại này. Lục Tử Mặc một vừa quan sát Torterra, vừa nói, hắn cũng phát hiện a. Lôi Nặc thán phục nhìn thoáng qua Lục Tử Mặc. Lôi Nặc sớm liền phát hiện không đúng, nhớ tới tối hôm qua cái kia chỉ biết là nổi giận phá hư Ogryn, lại thêm đây ba cái tức giận dị thường Pokemon, trong này nhất định là có nguyên nhân gì mới có thể để cho mỗi một con Pokemon đều ra phát phẫn nộ trạng thái. Mà nghe được Lục Tử Mặc nói sau đó, Lôi Nặc cùng Tôn Kiêu sửng sốt một chút, sau đó nhớ lại một hồi. Có vẻ như thực sự loại này, Pokemon của hắn chỉ tốn 5 năm, liền từ Thiên Vương sơ kỳ tăng vọt đến Thiên Vương đỉnh phong. Lại thêm những này Pokemon đây dị thường phẫn nộ, hắn khẳng định tại Pokemon trên thân động tay chân gì, cho nên Pokemon mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Mà kia cảm xúc phẫn nộ, hẳn đúng là tác dụng phụ rồi. Lục Tử Mặc tĩnh táo phân tích. Có phải hay không là dùng cái gì chèn ép Pokemon tiềm lực thuốc đây? Lôi Nặc đột nhiên nói ra. Hắn đột nhiên nghĩ đến anime bên trong Celebi kia bộ phận bản kịch tràng bên trong. Đại phản phái Dark Bo chính là có thể chèn ép Pokemon tiềm lực, để cho thực lực đề thăng. Hơn nữa cái kia hèn yếu người nhát gan Tyranita bị hắn bỏ vào Dark Bo sau đó, trở nên táo bạo dễ giận rồi. Nhưng mà thạch sáng chói Pokebo đều là bình thường. Như vậy thử nghĩ một hồi, đổi thành thuốc đây. Đây chính là Lôi Nặc nghĩ muốn pháp. Mọi người sau khi nghe cũng lẳng lặng tự hỏi. Ý tưởng tốt, thật đúng là có khả năng này. Lục Tử Mặc suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, nhóm này Pokemon không thể thả tiến vào bảo hộ khu, hẳn đưa đến sở nghiên cứu, để cho các chuyên gia tra nhìn một chút. Lúc này, Lôi Minh nói ra, không tồi. Lục Tử Mặc gật đầu một cái, tiếp theo sau đó nói ra, nếu quả thật có loại thuốc này, như vậy thì phiền toái. Không tồi, Lục Tử Mặc gật đầu một cái, tiếp theo sau đó nói ra, nếu quả thật có loại thuốc này, như vậy thì phiền toái. Đích xác, nếu quả thật là loại này, thì nhất định phải tìm ra chất thuốc khởi nguồn, tiêu hủy. Ta có thể không tin loại cường độ này thuốc, tác dụng phụ cũng chỉ có dễ giận Kiều. Lúc này, Tôn Kiều cũng lên tiếng. Liền loại này, ba vị đại lão trực tiếp đánh nhịp. Lần này đoạt lại Pokemon, toàn bộ đưa về sở nghiên cứu. Sau đó, mọi người trở lại doanh địa. Sau đó liền mang theo đại bộ đội lên đường. Tiếp tục đi tới Jirachi ngủ say chi địa. Lần này, trong đội ngũ nhiều hơn ba vị đại lão. Lại thêm Sui Kun cái này siêu cấp bảo tiêu. Để cho mọi người một hồi an lòng. Hoàng hôn qua đi, màn đêm buông xuống. Ánh trăng sáng trong bỏ ra. Để cho trọn vùng đất đều có một loại mông lung xinh đẹp. Rừng rậm trung ương. Lôi Nặc đoàn người đang lặng lẽ đứng yên, không nói một lời nhìn đến phía trước Jirachi, cùng cái kia đang không ngừng rơi lệ tiểu loli. Tinh tinh đang kêu gọi ta, Jirachi nhìn lên trên trời khỏa kia ngàn năm sao chổi. Thì thào nói, sau đó nhẹ nhàng tránh ra tiểu la lị tuổi thơ, hướng về giữa không trung bay đi, ô rõ ràng mới trở thành bạn, vì sao nhanh như vậy liền phải tách ra a? Tiểu loli khóc lợi hại hơn. Hai, Lôi Nặc thở dài. Vẫn là câu nói kia. Sớm biết như vậy vấp lòng người. Thế nào ban đầu hết sức quen biết. Sau đó, hắn lại đưa ánh mắt nhìn về phía giữa không trung Jirachi. Lúc này, Jirachi đã nhắm lại cặp mắt. Nằm ngang ở trên không bên trong. Sau đó, chỉ thấy nó trên bụng. Cái kia như nguyệt nha vậy khe hở chậm rãi mở ra. Lộ ra một khỏa nhãn cầu màu xanh lam. Đây chính là Jirachi dùng để hấp thu năng lượng chân thực chi nhãn rồi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Khi Jirachi chân thực chi nhãn nhắm ngay trong bầu trời đêm ngàn năm sao chổi sau đó. Chỉ thấy một đạo năng lượng màu xanh lam đột nhiên từ Jirachi chân thực chi nhãn bắn ra. Giống như laser phổ thông, thẳng tắp mà nhanh chóng bắn về phía ngàn năm sao chổi. Giống như một đường thẳng một loại liên tiếp Jirachi cùng sao chổi. Đây, tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn đến một màn này. Đây là bực nào tráng lệ. Nhưng mà, mọi người không biết là, tại bọn hắn xa xa trên một ngọn núi đá, đang có bốn thân ảnh cũng đang yên lặng mà nhìn đến một màn này. Ba, chúng ta muốn liền từ bỏ như vậy Jirachi sao? Một người trung niên nam nhân nhìn bên người lão già, ánh mắt cùng trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng. Hết cách rồi, Lôi gia, Lục gia cùng Tôn gia ba cái kia tiểu hỗn đản ở đây. Chúng ta đã không có cơ hội hạ thủ, ai cho ngươi người quá vô dụng, liền một đám chuẩn thiên vương đều không giải quyết được. Lão giả kia có chút hận thiết bất thành cương nói ra. Thế nhưng, ba, ngài chính là đại sư a, lẽ nào còn ta đánh không lại bọn hắn sao? Nam tử trung niên kia lo lắng nói. Không sai, đại sư, nếu mà Lôi Minh ba người nhìn đến nơi này, nhất định sẽ nhận ra được. Lão giả kia không phải là người khác, đúng là bọn họ trong miệng tu lão đầu. Đánh thì đánh qua được. Nhưng mà bọn hắn có ba người, không để lại bọn hắn. Hơn nữa còn phải tốn một chút thời gian. Hơn nữa, nếu mà bọn hắn để cho bên trong hai người ngăn cản ta, những người khác vây công lời của các ngươi, ngươi định làm như thế nào? Phải dựa vào phía sau ngươi hai phế vật kia. Lão giả vẻ mặt giễu cợt nói ra, mà nam tử trung niên kia sau lưng hai người, Lôi Nặc nhận thức. Bọn hắn chính là đem Jirachi đưa cho tiểu la lị chân dũng cùng An Hân. Hơn nữa, ta hiện đang xuất thủ mà nói, thì đồng nghĩa với chính thức với bọn hắn những gia tộc này vạch mặt rồi. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.